Chương 23. Cổng thành thất thủ. Tiếp theo. Định nghĩa nhà là gì? Nếu mỗi người là một hạt giống, nhà chính là mảnh đất màu mỡ, nơi bạn khát khao bén rễ nảy mầm, để bạn trở về trạng thái cũ của bản thân, không ràng buộc, hưởng thụ tình cảm chân thành của cuộc sống, đồng thời sẵn lòng nỗ lực không điều kiện. Sắc xanh chói lòa của đèn xe cấp cứu 120 ồn ào đến rồi phồn vã rời đi. Bác sĩ và y tá vội vàng đưa Chỉ Tiểu Ảnh đang bị sốc chạy đến phòng cấp cứu. Bác sĩ trên xe cấp cứu trùng hợp là vị bác sĩ nữ ngày đó miệng cười đến mang tai cùng ăn cơm với Chỉ Tiểu Ảnh. Cô đọc tờ giấy thông báo phẫu thuật của Chỉ Tiểu Ảnh, ở trên xe gọi cho Tần Lãng một cuộc điện thoại. Tần Lãng vừa ra khỏi phòng mổ còn chưa kịp cởi bỏ áo khoác dính đầy máu. Anh đứng bần thần bất an trước cửa phòng cấp cứu. Như thế nào cũng không thể ngờ đến, một lần nữa lại gặp Chỉ Tiểu Ảnh, lại là tình huống này. Tình trạng thế nào? Anh đến gần băng ca, nắm lấy đôi bàn tay trầy xước sưng tấy của Chỉ Tiểu Ảnh. Huyết áp rất thấp, mạch nhanh, chuẩn đoán sơ bộ là vỡ ống dẫn chứng, xuất huyết ổ bụng, không thể trì hoãn, phải lập tức phẫu thuật. Vị bác sĩ nữ linh hoạt tiêm cho Chỉ Tiểu Ảnh một mũi thuốc trợ tim. Bác sĩ Tần, anh có cách nào thông báo với người nhà của cô ấy không? Việc này không còn kịp. Cô xem phòng mổ đã trống chưa, tôi đi liên hệ với bác sĩ Đỗ. Tần Lãng tỉnh táo sắp xếp. Bác sĩ Đỗ là người trực tiếp chịu trách nhiệm ký trên giấy thông báo phẫu thuật, nhận được điện thoại của Tần Lãng, ngẩn người, nói 10 phút sau sẽ đến ngay. Phút chốc vị bác sĩ kia sững sờ, sự việc này hình như không hợp với lẽ thường. Không có chữ ký của người thân, phẫu thuật có thể thực hiện ư? Nhưng Tần Lãng là nhân vật lớn, rất có sức ảnh hưởng đến bệnh viện. Chuyên gia Đỗ cũng bị anh gọi đến, cô không cần nói nhiều, chỉ theo lệnh làm việc. Toàn bộ trình tự được tiến hành một cách nhanh nhất, phòng mổ đã chuẩn bị xong, bác sĩ Đỗ và y tá ai vào vị trí của người đó. Dụng cụ phẫu thuật được xếp ngay ngắn chỉnh tề, bác sĩ gây mê đã đợi sẵn. Từ đầu đến cuối, Tần Lãng đều ở bên cạnh băng ca của Chỉ Tiểu Ảnh, hai hàng lông mày trau chặt. Y tá đến kho máu dự trữ để lấy, đột nhiên vẻ mặt thất thểu chạy đến. Chỉ Tiểu Ảnh nhỏ máu o, trong kho máu đúng lúc không còn. Điều từ bệnh viện khác đến, ít nhất là phải hơn một giờ. Mọi người ngẩn ngơ nhìn nhau. Đừng nói là một giờ, chỉ sợ nửa giờ thôi cũng không thể đợi được. Tôi nhỏ máu o, mấy hôm trước vừa kiểm tra, vô cùng an toàn, lấy của tôi đi. Tần Lãng mở lời. Bác sĩ Tần, liều lượng cũng không phải là nhỏ. Bác sĩ Đỗ mặt biến sắc thốt lên. Tần Lãng cười ôn hòa. Tôi biết, tôi và cô ấy cùng vào phòng mổ, chuẩn bị đi. Bàn tay phất nhẹ một cái, anh cúi đầu, thuốc trợ tim ngấm, Chỉ Tiểu Ảnh từ từ mở mắt ra. Không sao rồi, sau 2 giờ nữa là em sẽ bình an, không có chuyện gì. Tần Lãng vuốt về mái tóc của cô, nụ cười rạng rỡ. Đôi môi tái nhợt của Chỉ Tiểu Ảnh giật giật, cảm thấy một loại an toàn trước nay chưa từng có. Thời điểm cô bất lực nhất, sợ hãi nhất, cô đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Hình như cô đang đứng bên bờ sông mênh mông, xoay người, Tần Lãng mỉm cười chào cô. Cô vẫn còn rất may mắn. Cảm ơn. Giọng cô khàn mà nhỏ. Trong chớp mắt, trái tim an tĩnh trở lại. Cô bé ngốc. Anh khẽ lắc đầu, mở miệng lẩm bẩm. Tiểu Ảnh, con ở đâu? Ở một nơi trên hành lang, Hạ Tú Phân tìm kiếm từng gian phòng, vừa đi vừa sợ hãi kêu lên. Là mẹ tôi. Chỉ Tiểu Ảnh gắng sức mở to mắt. Đúng lúc, để cô ấy ký một chữ. Bác sĩ trên giấy cấp cứu vội vã cầm tờ giấy đến. Tiểu Ảnh, con sao vậy? Hạ Tú Phân thấy người nằm trên băng ca, con gái đang chuẩn bị được đẩy vào phòng mổ, đột nhiên mất bình tĩnh. Bà là một người phụ nữ không cần phải đảm đương quá nhiều việc. Khi chồng còn sống, bà đều dựa vào chồng. Sau khi chồng bà đi rồi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do con gái lo liệu. Đột nhiên bắt bà tự mình đối mặt với tình huống này, bà ngây ngẩn cả người. Chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, ký tên là thủ tục. Cô đừng lo lắng quá, ký đi ạ. Tần Lãng ôn tồn giải thích. Không, tôi không ký, tôi không có quyền này. Tuyên Tiêu đâu, bảo nó đến ký. Hạ Tú Phân giáo giác nhìn quanh bốn phía. Mẹ, con là mẹ sinh ra, mẹ không có quyền, người đó có ư? Chỉ Tiểu Ảnh đau đến không thở nổi, nói không ra hơi. Nhưng Tuyên Tiêu là chồng con, cái gì mẹ cũng không biết, mẹ gọi điện cho nó. Không cần. Mẹ, con đi tìm anh ấy không chịu ký. Chỉ Tiểu Ảnh chỉ thở ra, không hít vào nổi. Tần Lãng ở một bên nghiêng đầu sang chỗ khác, trong đôi mắt đen nhánh vụt qua sự thương tiếc của người khác khó phát hiện. Trời ơi, bây giờ Hạ Tú Phân mới ý thức mối quan hệ giữa con gái và con rể tồi tệ đến mức nào. Chỉ Tiểu Ảnh nói ly hôn không phải là do giận dỗi, không phải là đùa giỡn, chính là thật. Không ngờ khi trái tim người đàn ông thay đổi, rõ là lòng gan dạ sắt. Con gái nguy hiểm đến trước mắt, cậu ta cũng không thèm ngó ngàng. Bà tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, cảm thấy trời đất ngả nghiêng, dường như trở lại khoảng thời gian tối tăm khi chồng vừa mới qua đời. Thật là như vậy, thì ly hôn thôi, mẹ không cản con nữa. Ôi, Tiểu Ảnh đáng thương của tôi. Bà ôm đầu gối, khóc giống lên. Tần Lãng cầm tờ đơn ra cho một y tá trẻ, đợi đến khi bà khóc xong để cho cô ở cùng với Hạ Tú Phân. Anh cố gắng giữ sự tỉnh táo, nắm lấy tay Chỉ Tiểu Ảnh đi vào phòng mổ. Cánh cửa phòng mổ từ từ khép lại, đèn đỏ bật sáng. Bác sĩ gây mê chậm chậm tiêm thuốc mê vào trong huyết quản của Chỉ Tiểu Ảnh. Trước khi mê đi, Chỉ Tiểu Ảnh thoáng nhìn thấy Tần Lãng nằm cách đó không xa, yên tâm nhắm mắt lại. Khi vị bác sĩ nữ ở trên xe cấp cứu khi nãy tiêm kim truyền vào trong cánh tay Tần Lãng, thở dài một hơi khẽ nói: cô ấy có chồng rồi. Tần Lãng nhìn không chớp mắt. Rút đi. Dòng máu đỏ tươi từ nếp khuỷu tay của anh chảy ra, qua ống truyền, từng giọt chảy vào cơ thể của Chỉ Tiểu Ảnh. Ban ngày gió rít điên cuồng, đến tối thì chấm dứt, nhiệt độ lại giảm vài độ. Bất kể mùa thu có ngoan cường thế nào, cũng không thể ngăn cản được mùa đông đang đến gần. Tuyên Tiêu không hề ở lại công ty Nhất Kiến dùng cơm, cùng vài nhân viên tăng ca ra ngoài ăn. Ăn xong lại trở về phòng làm việc, bật máy điều hòa, lấy tài liệu về cầu Bắc qua Trường Giang ra tham khảo một chút, chuẩn bị nghiên cứu cho thật tốt. Mặt sau phòng làm việc của anh có một phòng ngủ đơn giản, bình thường nếu theo hợp đồng quá muộn sẽ ngủ lại ở bên trong. Trước khi ngồi xuống, anh vào trong xem xét. Chăn mền vẫn còn là loại mỏng dành cho mùa hè, đệm bên dưới cũng mỏng, sợ rằng tối nay sẽ bị lạnh cóng mất. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, có lẽ Chỉ Tiểu Ảnh đã về đến nhà rồi. Không, không cần người phụ nữ máu lạnh như vậy. Cô thật sự là không lên tiếng thì thôi, đột nhiên nói một tiếng thì ai nấy đều kinh ngạc. Kết hôn 4 năm, họ chưa từng bày ra khuôn mặt tức giận đến một lần, ngay cả một lời nói nặng cũng không có. Ngờ đâu cô lại là thâm tàng bất lộ. Tuyền Tiêu nhớ lại cuộc nói chuyện ban ngày, vẫn giận đến khó mà giữ được bình tĩnh, trái tim như bị dao cứa. Con, có trời mới biết anh muốn một đứa con đến phát điên ra sao. Ngôi nhà kia quá lớn, quá lạnh lẽo, có đứa nhỏ sẽ có thêm bao nhiêu là ấm áp. Anh hiện tại có khả năng cho con mình một cuộc sống vô cùng đầy đủ, một sự giáo dục tốt nhất. Hai người vẫn chỉ là thế giới hai người, có con mới được gọi là gia đình ba người. Định nghĩa nhà là gì? Nếu mỗi người là một hạt giống, nhà chính là mảnh đất màu mỡ, nơi bạn khát khao bén rễ nảy mầm để bạn trở về trạng thái cũ của bản thân, không ràng buộc, hưởng thụ tình cảm chân thành của cuộc sống, đồng thời sẵn lòng nỗ lực không điều kiện. Thế nhưng 4 năm, họ vẫn không có con. Cô đã sớm có lòng muốn ly hôn, đương nhiên sẽ không để đứa nhỏ làm vướng chân của mình. Người xưa có nói, độc nhất chính là trái tim người phụ nữ, quả không sai. Tuyên Tiêu cười nhạt. Một người chồng phải kiếm tiền, lo cho gia đình, không lăng nhăng. Làm được như vậy còn chưa đủ khiến cô thỏa mãn sao? Ly hôn, cô một người vừa 27 tuổi sẽ đi tìm mùa xuân thứ hai, có thể có một tương lai rực rỡ. Còn anh, so với cô có quá nhiều cơ hội. 32, có nhà, có xe, có công việc, có địa vị, có diện mạo. Anh không tự luyến, nhưng lại hết sức tự tin. Người đàn ông như vậy giống như một vật tỏa ra ánh hào quang không thể che đậy. Muốn phụ nữ dạng nào mà không có chứ? Anh sẽ khiến cho cô vì việc làm của ngày hôm nay phải làm để tất cả để trả giá, sẽ khiến cô ân hận đến rách ruột rách gan. Tuyên Tiêu. Cửa phòng làm việc đẩy nhẹ ra, trong tay Yên Nam Nam xách theo một bình thủy, vẫy vẫy anh. Nghe nói anh bị đau bao tử, em cố nấu chút cháo. Tuyên Tiêu mím chặt môi, mắt nheo lại, khóe miệng hung ác nhếch lên, giống như giờ phút này chỉ Tiểu Ảnh đang ở trước mặt, nhìn một chút đi. Trên đời này không phải chỉ có em là phụ nữ, đây không phải có rất nhiều người ôm lòng nhớ nhung ư? Sao lại đeo vẻ mặt này? Yên Nam Nam giận dỗi liếc anh, tự ý đi vào, thuận tay đóng cửa phòng. Có phải hôm nay cãi nhau với Tiểu Ảnh không? Em thấy anh như vậy không yên tâm chút nào. Em đúng là rất quan tâm đến anh nhỉ? Tuyên Tiêu nhướng mày, hai tay khoanh lại. Yên Nam Nam ném ra một ánh mắt vô cùng quyến rũ, cơ thể nhanh nhẹn, chân tay mau lẹ, gạt tư liệu trên bàn ra, mở bình thủy, mùi cháo hấp dẫn bay ra. Chinh phục một người đàn ông, trước tiên phải chinh phục bao tử của anh ấy. Chinh phục một người phụ nữ, đương nhiên là cô bé của cậu ấy rồi. Những thứ này trăm ngàn năm qua đều là chân lý được khảo nghiệm và ghi chép trong lịch sử. Đương nhiên rồi, em không quan tâm anh thì ai quan tâm? Cô cười khanh khách, ấn vai anh xuống để anh ngồi vào ghế. Tuyên Tiêu hất tay cô ra, đột ngột xoay người, cười lạnh một tiếng, nâng cằm của cô lên. Tại sao lại như vậy? Thái độ tự như một người khác, anh không chút tình cảm, cởi nút áo Yên Nam Nam ra, một tay nhanh chóng luồn vào áo cô, nắm lấy bầu ngực đầy đặn, ánh nhìn lạnh lẽo. Yên Nam Nam thoáng chút run rẩy, theo bản năng khẽ lên tiếng. Cô chỉ muốn mượn cơ hội thể hiện một chút, không nghĩ đến chuyện bất ngờ thế này. Một người phụ nữ quan tâm đến một người đàn ông còn có thể là vì chuyện gì? Cô cũng không giả vờ rụt rè mà buông tha cơ hội tốt trước mắt này. Cơ thể mềm nhũn, hai tay ôm lấy cần cổ Tuyên Tiêu, dựa sát vào cơ thể anh, nhẹ nhàng cọ sát, dùng ánh mắt trêu chọc anh. Là một người đàn ông thân thể cường tráng khỏe mạnh, trong lòng ôm một người phụ nữ, cơ thể mềm mại, tươi trẻ, lại mang theo sự căm phẫn. Cơ thể Tuyên Tiêu trong chớp mắt nảy sinh sự biến hóa, toàn thân như lửa đốt. Anh hiểu lòng em mà, em thích anh từ rất lâu rồi, chỉ là em không dám nói. Cô cười khẽ, xoay người thổi một luồng hơi nóng vào tai anh, cảm giác được cơ thể anh cứng ngắc, phui như mở cờ trong bụng. Chuyện giữa nam và nữ là vậy, nói khó, khó như lên trời, nói dễ, cũng dễ như trở bàn tay. Cuối cùng Tuyên Tiêu cũng không qua được ải mỹ nhân. Em thật không giống một kẻ nhát gan. Tuyên Tiêu mặc cho huyết quản căng cứng, hơi thở gấp gáp, để mặc tay cô không an phận tùy ý chạy loạn. Anh chỉ mang theo một vẻ mặt châm chọc nhìn cô chằm chằm. Tiểu Ảnh, dù sao cũng là bạn tốt của em, rốt cuộc em vẫn có chướng ngại về tâm lý. Hơi thở của Yên Nam Nam hỗn loạn, đã không còn khống chế được cơ thể, bắt đầu uốn éo. Không nhắc đến chị Tiểu Ảnh thì thôi, nhắc tới đột nhiên Tuyên Tiêu nổi giận như con sư tử, hung hăng giày xéo bộ ngực của cô. Loại phụ nữ máu lạnh đấy, không đáng để băn khoăn. Giọng anh chế nhạo nhìn cô, khóe miệng lộ ra nụ cười thâm hiểm. Tuyên Tiêu, mau lên. Yên Nam Nam đã say tình đến không thể kiềm chế, mời mọc, vung tay lên, bình thủy nhanh chóng như chớp lăn từ trên bàn, xoạt một tiếng rơi xuống đất. Mảnh thủy tinh và cháo rơi đầy trên mặt đất. Tuyên Tiêu chăm chú nhìn đống hỗn loạn trên sàn nhà, cơ thể căng cứng. Lúc này trong bệnh viện, chị Tiểu Ảnh đã làm phẫu thuật xong, ở lại quan sát thêm một giờ, rồi được chuyển lên băng ca, đẩy ra khỏi phòng mổ. Trên cửa phòng mổ, đèn xanh sáng lên. Tần Lãng dịu dàng nhìn cô, khẽ thở dài một hơi. Bên ngoài cửa sổ là ánh đèn của hàng vạn gia đình, giữa hàng vạn ánh đèn có một loại cảm giác vui vẻ và ấm áp sung túc, cũng có một loại vắng lặng, đau thương cho chuyện vừa xảy ra. Chương 24. Nắm tay em, mới biết em xấu xí, lệ rơi đầy mặt, em không đi, tôi đi, buồn cười không? Thân ái. Ai, vẫn còn không chịu cười, vậy anh sẽ nói tiếp, anh sẽ khóc, Anh sẽ quậy, từng đêm không ngủ. Cầm lọ thuốc ngủ trong tay, tóm lấy một sợi dây thừng định treo lên. Dù xấu xí, cũng muốn nói đến tình yêu, nói đến khi vũ trụ tràn ngập yêu thương. Giọng đùa ngây ngô của người cậu thanh niên tự bản thân cười đến gập người xuống. Cô gái trên giường bị chọc đến khóe miệng cong lên, trợn mắt với anh ta. Chỉ Tiểu Ảnh trên giường bên cạnh cũng không nhịn được cười theo. Cười một tiếng, lại khẽ động đến vết thương. Cô thở hắt ra từng hơi lạnh, vội vàng mím chặt miệng. Đây là phòng bệnh thường, có 3 giường bệnh, ở giữa chen vào một cái giường xếp, là của người cậu thanh niên dùng để ngủ vào buổi tối. Chỉ là hôm qua cậu ta đã quan tâm, tặng lại cho Hạ Tú Phân. Cậu thanh niên ngây ngô cùng cô gái chỉ chừng 20 tuổi, cùng học trường kỹ thuật. Lờ tờ mờ thế nào, cô gái có thai 3 tháng mới biết. Thai quá lớn, không thể làm gì khác, phải phẫu thuật để lấy thai. Hai người trẻ không hề gì, chỉ có phụ huynh hai nhà bộ dạng chán nản, không còn mặt mũi, tránh né ánh mắt của mọi người. Phẫu thuật đã được 3 ngày, sức khỏe cô gái hồi phục rất tốt. Cậu con trai ngây ngô tuân lệnh mẹ, mang cháo gà đến cho cô bé. Không biết thế quái nào lại chọc giận con bé giận nói không uống canh gà. Cậu con trai tin là thật, tự mình uống vài hớp lớn đến hết. Lần này con bé nổi đoá, cả buổi không thèm để ý đến cậu kia. Cậu thanh niên gãi đầu một cái, sau khi phát giác cười nhăn nhở, trêu chọc cho cô gái vui lên. Em không phải tiền, sao cứ dính lấy em thế? Cơn giận của cô gái vẫn còn rất lớn. Thân ái à, em không biết trên đời này, thứ em không thể bỏ đi, ngoại trừ hàm răng, thì chính là tình yêu đấy. Em có chuyện không vui, nói ra để anh khiến cho em vui lên. Không được, không được rồi. Chị Tiểu Ảnh cắn chặt môi, cô lại muốn cười. Đối với trẻ nhỏ, có lẽ không cảm nhận được cuộc sống bất đắc dĩ, không biết gánh nặng và trách nhiệm của tình yêu. Núp dưới cánh của cha mẹ, vui vẻ không màng sự đời. Tình yêu đơn thuần, không mang theo bất cứ mục đích và vật chất gì, chỉ là vì yêu nên yêu thôi. Thật quá hâm mộ. Chị Tiểu Ảnh thở dài. Cô ở tuổi ấy chưa từng vui vẻ. Đối với chuyện người yêu mà nói, cãi nhau rồi không gặp mặt, giận hờn, sau đó được người kia dỗ dành, nói những lời ngọt ngào trêu chọc mình. Không có, không hề có. Nếu nói chuyện tình yêu giữa cô và Tuyên Tiêu chỉ giống như phụ mệnh hành sự. Anh là người chỉ huy, cô là người thi hành. Nhớ đến Tuyên Tiêu, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia đau đớn. Chỉ Tiểu Ảnh, đo thân nhiệt. Y tá kiểm tra, nghiêm mặt đi vào phòng bệnh, kẹp nhiệt kế vào nách cô. Cảm thấy sao rồi? Vô cùng tốt. Chỉ Tiểu Ảnh mấp máy đôi môi khô khốc trả lời. Cơn đau sau phẫu thuật so với trước khi gây mê tăng nhiều hơn, đau đớn tựa như núi lớn đổ ập xuống, đơn giản chính là cơn đau nhỏ gặp cơn đau lớn hơn. Bây giờ hẳn là sẽ đau buốt, nhưng qua vài ngày nữa, vết thương sẽ khép miệng, cô sẽ lại khôi phục như ban đầu, như cơn đau ngày ấy, đúng là đáng sợ vô cùng. Cho nên có gì đáng để buồn đâu chứ, ngày mai nhất định sẽ tốt hơn hôm nay. Cô mỉm cười nheo mày lại. Y tá thờ ơ ghi chép lên bệnh án, nhìn đồng hồ, rút nhiệt kế từ dưới nách ra vẫy vẫy. Ờ, thân nhiệt bình thường, hôm nay cô phải chuyển 2 chai nước. À, người nhà đâu rồi? Mẹ tôi ra ngoài ăn chút gì đó rồi, sẽ quay trở lại ngay. Y tá kinh ngạc liếc mắt nhìn cô một cái, một người phẫu thuật thai ngoài tử cung, bác sĩ Tần truyền máu, bác sĩ Đỗ mổ chính, hai người này hiện tại là nhân vật số 1, số 2 trong bệnh viện. Người con gái trên mặt sắt vàng giường này rốt cuộc lai lịch thế nào? Mà người phụ nữ này hình như là không có chồng. Cố gắng đừng di chuyển, đừng để đụng đến vết thương. Cô y tá dặn dò một câu, xoay người sang hỏi cô bé kia. Bác sĩ kiểm tra phòng bệnh lúc này cũng đi vào, đi về phía giường người phụ nữ sắp sinh trước, làm siêu âm, chẩn đoán người phụ nữ mang song thai, bụng vô cùng lớn. Cặp vợ chồng này là nông dân ở vùng ngoại thành, để đảm bảo đứa bé được an toàn nên mới đến bệnh viện này. Thường nói phụ nữ thời kỳ mang thai và sinh con rất không có tôn nghiêm. Trên hành lang người người đi lại, trong phòng bệnh cũng có đàn ông khác. Bác sĩ khám bệnh vén chăn lên, vén áo của thai phụ, cởi quần. Người phụ nữ mang thai đỏ mặt, bất đắc dĩ lộ ra cơ thể trước ánh mắt của mọi người. Người chồng thật thà cố gắng che chắn cho cơ thể của vợ mình. Bác sĩ kiểm tra đến đâu, anh ta không ngừng bận rộn kéo chăn đến đó, còn dùng ánh mắt trìu mến nhìn vợ mình. Khi nghe bác sĩ nói tất cả đều khỏe mạnh, hai vợ chồng bốn bắt tan vào nhau, nhìn nhau mỉm cười. Chị Tiểu Ảnh nghiêng mặt sang một bên, nhìn thấy hết thảy, chóp mũi chua xót, hốc mắt nóng lên, suýt nữa thì rơi nước mắt. Người phụ nữ hạnh phúc chính là không phải khuynh quốc khuynh thành, không phải phú quý ngất trời, mà là có một người chồng yêu thương, quan tâm và bảo vệ. Cho dù anh ấy không có trình độ học vấn tốt, không có thu nhập cao, không có biệt thự xe hơi, thế nhưng khi ở cùng anh ấy, bạn sẽ cảm thấy an toàn, bạn có thể bất chấp mà ỷ lại vào anh ấy, biết biến mình thành người phụ nữ của anh ấy. Một cô gái nhỏ, cho dù bạn nghèo đến mức chỉ có bát cháo, anh ấy cũng sẽ uống phần nước loãng để dành phần cháo đọng xuống đáy cho bạn. Có thể kết quả cuối cùng hai người đều chết đói, nhưng có vòng tay vững chãi của anh ấy ôm bạn, bạn sẽ không sợ hãi. Không nhịn được, nước mắt Chỉ Tiểu Ảnh tràn mi, cô nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn ra song cửa. Tại sao trong mắt cô, tất cả mọi người đều hạnh phúc hơn so với cô? Là vì cô quá bất hạnh ư? Ngoài cửa chỉ trông thấy một mảng u ám, ánh mặt trời e thẹn núp sau dạng mây dày đặc, thỉnh thoảng lại lóe ra vài tia sáng. Giường này là bệnh nhân của bác sĩ Đỗ. Bác sĩ đi về phía Chỉ Tiểu Ảnh, y tá trẻ nhỏ giọng nhắc nhở. Bác sĩ ngẩn ra, xoay người rời khỏi phòng bệnh, đi đến cửa gặp Tần Lãng. Bác sĩ Tần, chào. Tần Lãng vừa đến bệnh viện, còn chưa thay áo blues, áo khoác màu đen, áo sơ mi nâu, nho nhã khôi ngô. Chào, vất vả rồi. Tần Lãng vỗ vỗ vai bác sĩ, mỉm cười gật đầu với đôi mắt kinh ngạc, còn đang trong phòng bệnh, đi đến trước giường bệnh của Chỉ Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh còn chưa kịp lau nước mắt, một giọt lệ còn đọng trên mi, cô ngượng ngùng cười một cái. Sao không ngủ nhiều thêm một chút? Sau khi phẫu thuật, bởi vì Hạ Tú Phân khủng hoảng bất lực, một mực khóc lóc, còn cần người chăm sóc. Tần Lãng cũng ở bên cô đến gần sáng. Sau khi tỉnh lại, cô vẫn luôn đau nhức, nhưng kiên trì không ca thán. Cô đau đến không cách nào ngủ được. Tần Lãng tìm một túi nước ấm, gối phía dưới ống truyền dịch, như vậy thuốc khi chảy vào trong cơ thể cô nhất định sẽ ấm hơn. Anh nắm lấy tay cô, vẻ mặt mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch. Sau đó khi cô suốt cuộc cũng nặng nề đi vào giấc ngủ, Tần Lãng mới rời đi, trời cũng gần sáng rồi. Bây giờ mới hơn 9 giờ, anh ngủ được bao lâu? Cạo râu, tắm, thay quần áo, thật là một người đàn ông sạch sẽ. Tinh thần anh không tốt, bác sĩ làm hại người bệnh thì sao bây giờ? Tôi ngồi tù, em đến thăm tôi. Tần Lãng cười nói, vuốt vuốt mái tóc rối tung của cô. Hôm qua em chịu khổ rồi. Trong giọng anh trầm trầm, tựa như vô tình giúp cô lau đi nước mắt còn vương trên mi. Nếu muốn tái sinh, dù sao cũng phải trả giá một thứ gì đó. Cô cười khẽ. Nghĩ như em là tốt rồi. Vậy mau chóng quên đi mọi thứ trong đầu, hôm nay cố gắng ngủ nhiều. Trong lúc em ngủ sâu, miệng vết thương sẽ lành nhanh nhất. Vâng. Cô vô cùng phối hợp gật đầu. Vậy anh đi xem bệnh nhân của mình đi. Em cũng là bệnh nhân của tôi. Anh kéo một cái ghế nhỏ lại, ngồi xuống cạnh cô. Ngày mai tôi mang tạp chí và MP3 đến, thêm một số thứ đặc biệt khác để em giết thời gian. Còn trước mắt chỉ có thể truyền dịch, đói cũng phải ráng nhịn thôi. Thứ gì đặc biệt? Tạm thời bí mật, bác sĩ Đỗ đến kiểm tra. Tần Lãng mỉm cười đứng lên. Bác sĩ Tần thật chu đáo với bạn bè, không đến phòng khám, lại đến phòng bệnh trước. Bác sĩ Đỗ trêu chọc, đọc kết quả vừa mới xét nghiệm sáng nay. Không chu đáo với bạn bè thì còn gọi gì là bạn bè chứ? Tần Lãng xoay mặt về phía cửa chính, vừa vặn che khuất cơ thể của Chỉ Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh dõi theo bóng hình anh, một dòng nước ấm chảy qua đầu ngón tay. Bác sĩ Đỗ cười lớn, kiểm tra vết thương, hỏi thăm vài vấn đề, liền rời khỏi. Điện thoại trong túi Tần Lãng không ngừng reo lên, anh nhấn tắt, lại ngây người, cho đến khi y tá phòng khám đến, anh mới tạm biệt.

Chương 25. Lúc tờ mờ sáng, anh lái xe vào tiểu khu, tắt máy, đậu ở dưới lầu, không hề xuống xe. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ có một cụ già đang luyện thái cực quyền trong vườn hoa. Từng chiêu từng thức, có bài có bản, đầy sinh lực và sức sống. Có vài đứa bé đến trường, trước mặt lục tục sáng đèn. Anh không hề chú ý những thứ này, ánh mắt cố chấp dừng trên bức rèm tơ tằm màu xanh lam nơi lầu 20. Đó là nhà của anh, nhưng anh lại không còn sức lực để đi lên. Bình thường không hút thuốc lá, anh đặc biệt rút ra một điếu, trong lòng buồn bực đến khó chịu. Chuyện kia anh căn bản không hề hay biết, đã bị những thứ dụng cụ lạnh lẽo trong bệnh viện phá vỡ từ khi còn trong trứng nước. Vì người phụ nữ của anh nghĩ đủ mọi cách để rời khỏi anh. Vì đột nhiên xuất hiện một người yêu anh, vì sắp phải tiến hành một hợp đồng quy mô lớn. Quá nhiều chuyện, không hề báo trước, lũ lượt kéo đến, anh gánh không xuể. Trong xe, trong túi, không tìm được lấy một điếu thuốc, anh càng thêm cáu kỉnh bực dọc. Muốn nói ra, nhưng không được. Muốn khóc, nhưng không có nước mắt. Chỉ cảm thấy những yếu đuối trước nay chưa từng có, không biết ồ ạt đến từ nơi nào. Trong từng tia nắng, yên lặng nơi cửa sổ là sự tịch mịch. Người phụ nữ kia đã giải quyết hết thảy, hẳn là đang ngủ rất say rồi. Anh nằm ngửa ra kế, hít thở dồn dập. Chết tiệt, cô có thể xem như không hề có chuyện gì, anh thất hồn lạc phách làm chi? Đột ngột, có một ngọn lửa không tên bừng lên từ đáy lòng. Cả địa cầu, thiếu đi một người, vẫn chậm rãi xoay. Trên đời này chưa từng có việc gì lọt ra khỏi lòng bàn tay của Tuyên Tiêu, cũng không có một ai có thể thao túng cuộc đời anh. Anh tức giận lắc đầu, thu mắt lại, quyết đoán khởi động xe. Để chứng minh sự quyết tâm của bản thân, trước tiên anh đi ăn sáng, sau đó trở lại phòng làm việc thay quần áo, rửa mặt sơ qua, mở tập tài liệu Giang Đại Kiều ra, mới nghe được tiếng mở cửa đi làm của nhân viên ở lầu dưới. Công việc tiến hành như bình thường, đối chiếu rồi lại đối chiếu, viết hợp đồng rồi lại hợp đồng. Anh nhận điện thoại của hai khách hàng, xem lại tài liệu và bản thiết kế một lần. Cầu treo bắc qua sông vô cùng dài, song song 6 làn xe chạy. Thiết kế giải phân cách ở giữa và một nơi để dừng xe lúc khẩn cấp. Hai bên dành ra 5 mét cho người đi bộ, lối thông bên dưới cầu cho tàu thuyền cao 60 mét, trụ cầu cao khoảng 200 mét, nhịp dẫn bằng bê tông. Cây cầu này khi xây xong chắc chắn sẽ lọt vào top 10 cây cầu trên thế giới. Công trình vô cùng lớn, đòi hỏi thiết kế vô cùng cao, vẻ ngoài vô cùng tráng lệ. Tuyên Tiêu nhìn màn hình không chớp mắt, toàn thân máu huyết sôi sục. Sự thử thách trong công việc gạt đi sự thất bại chỉ Tiểu Ảnh mang đến cho anh. Anh khác xa sự suy đoán của mọi người, nói cười cười, nghiêm túc trong công việc, vẫn giống như trước. Anh còn đặc biệt lái xe đến bờ sông, ngắm nghía vị trí cây cầu một chút. Ăn bữa trưa xong, trong một nhà hàng nhỏ gần Khế Viên, nằm trên xe chợp mắt một lát, rồi mới trở lại phòng làm việc. Trong phòng làm việc yên tĩnh, một nhân viên lơ đãng liếc mắt một cái, hất hàm ý tứ... Dáng giữ gìn sức khỏe thật tốt. Hè năm nay mẹ của Tuyên Tiêu là Điền Hoa về hưu, động một chút là gọi điện giúp anh và chị Tiểu Ảnh về nhà ăn cơm. Chỉ là tài nghệ nấu nướng của bà, mọi người ăn rồi đều chạy mất. Có lúc Tuyên Tiêu thật sự khâm phục ba anh, có thể kiên trì nhẫn nhịn chịu đựng sự tàn phá nhiều năm như vậy. Điền Hoa không cười, trên mặt một lớp phấn dày. Con là đợi bị đánh mới về. Con đợi tan việc. Mẹ ngồi xuống đi. Tuyên Tiêu rót cho mình một ly nước, kéo mẹ ngồi xuống sofa. Điền Hoa lạnh lùng gạt tay anh ra. Hôm nay mẹ tình cờ gặp mẹ vợ con ở chợ đấy. Tuyên Tiêu cứng đờ, ý cười tan biến. Mẹ vợ con nói gì? Bà ấy không nói gì hết, nhìn thấy mẹ như là trông thấy quỷ vậy, trốn mất. Âm lượng của Điền Hoa cao đến cấp 8, Tuyên Tiêu mệt mỏi ngả rạp ra sofa, ở một tiếng. Con không muốn nói gì à? Cơn giận của Điền Hoa cao ngút trời nhìn Tuyên Tiêu đe dọa. Anh nhún vai. Mẹ về nhà nấu cơm đi. Chuyện này mấy hôm nữa con nói với mẹ. Bây giờ con đang làm việc mà. Ừ, mẹ tin rằng con bận rộn. Con là tổng giám đốc Tuyên cơ mà. Con không phải con của ai, cũng không phải chồng của người nào. Con vì công việc mà biến thành người máy rồi. Nếu có thể, mẹ thật muốn nuốt một cái cho con chui vào trong bụng lại để không phải sinh ra một đứa con trai lạnh lùng như con vậy. Nét mặt Tuyên Tiêu căng thẳng, không nói được lời nào. Điền Hoa thở phì phò bặm môi.

Không phải đâu, tôi chỉ hỏi cho rõ thôi. Tổng giám đốc Tuyên không phải người thường. Lãng phí thời gian của anh ấy giống như phạm tội vậy. Ninh Bối Bối nhìn Tuyên Tiêu giễu cợt. Mặt Tuyên Tiêu xám ngoét, không thèm để ý đến Ninh Bối Bối. Anh ấy nhìn chỉ Tiểu Ảnh. Tiểu tụy, ốm đi, nằm trong chăn không lớn hơn một cô gái nhỏ là mấy. Ánh nhìn nhợt nhạt. Anh khó khăn nhấc chân lên, nhích từng bước, tựa như vạn lý trường trinh, thiên sơn vạn thủy mà đi đến cạnh giường chỉ Tiểu Ảnh. Anh đến rồi. Chỉ Tiểu Ảnh bất ngờ. Mẹ nói vừa gặp mẹ chồng, dựa vào tính khí nóng nảy, bênh vực kẻ yếu của mẹ chồng, ắt hẳn sẽ trút hết lửa giận lên Tuyên Tiêu. Tuyên Tiêu đúng là con ngoan, nghe lời mẹ. Sao cậu lại khách sáo thế? Anh ấy là gì của cậu? Đừng nghĩ đã liền dẹo rồi thì quên đi đau đớn. Ninh Bối Bối xông lên trước, đẩy Tuyên Tiêu ra xa, giựt bó hoa xuống. Sau đó, xoay người nói với những đôi mắt đang hiếu kỳ bên này. À, quên giới thiệu với mọi người, vị này là Chỉ Tiểu Ảnh. Vóc dáng không tệ đúng không? Cũng có thần thái. Nhưng mọi người biết không, anh ta không chỉ có phụ nữ ở bên ngoài, mà còn từ chối ký vào giấy phẫu thuật thai ngoài tử cung của Chỉ Tiểu Ảnh. Chỉ Tiểu Ảnh đến bệnh viện như thế nào? Cô ấy ngất xỉu trên đường, người qua đường gọi 120. Loại chồng thế này có gì tốt đẹp chứ? Ngay cả người qua đường cũng không bằng. Hừ. Đột nhiên phòng bệnh im lặng. Ánh mắt hiếu kỳ của những người khác trở thành từng lưỡi kiếm khiển trách đâm vào người anh, thảm hại không thôi. Bối Bối, cậu nói ít đi vài câu. À, cậu đi chào bác sĩ Tần trước đi. Anh ấy ở phòng khám đấy. Chỉ Tiểu Anh sợ không biết Ninh Bối Bối tiếp theo sẽ nói ra những gì. Bất kể là gì, cô cũng không thích nhục mạ người khác trước mặt mọi người. Hơn nữa hiện tại, Tuyên Tiêu vẫn là người chồng trên pháp luật của cô. Nhìn anh bị giễu cợt, cô không vui. Cậu thật vô dụng, thảo nào bị người khác khi dễ như vậy. Ninh Bối Bối lầu bầu tức giận, dậm giật chân, lườm nguyết Tuyên Tiêu, không cam tâm rời đi. Tuyên Tiêu luôn luôn được người khác nịnh nọt tâng bốc vây quanh, nào chịu được tội trạng như vậy. Nhưng anh không hề tức giận, dù có nặng nề hơn, ngay cả đánh anh cũng chấp nhận. Chỉ có như vậy, sự hổ thẹn trong lòng mới có thể vơi đi một chút. Những lời nói cay độc, những lời thề thốt đã từng phát ra, giờ đây biến thành từng mũi tên, hiện đang thay đổi mục tiêu, một phát nhắm vào anh, trúng ngay trọng tâm. Anh không biết nên nói gì cho phải, cắn môi, mắt không hề chớp nhìn Tiểu Ảnh trên giường. Rõ ràng khoảng cách gần như thế, nhưng anh lại cảm thấy dường như cô đã xa không thể với đến. Từng hình ảnh dần rời rạc tan biến trong cái nhìn của anh. Anh muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt của cô, muốn cảm nhận nhiệt độ của cô, nhưng cánh tay của anh cứng đờ. Em muốn uống nước không? Đây là câu đầu tiên anh nói. Chỉ Tiểu Ảnh cực kỳ yên tĩnh, không hề oán giận, cũng không tự thấy xót xa. Chỉ bất giác cảm thấy tủi thân, ánh mắt nhìn anh tự như đang nhìn một vị lãnh đạo đến thăm nhân viên của mình, lễ phép cười một tiếng. Em không khát, hôm nay có bận không? Trên đường đến đây có kẹt xe không? Không bận, cũng không kẹt xe. Anh trả lời ngắn gọn, chậm rãi đi về phía đầu giường. Bác sĩ nói em phải ở lại khoảng 10 ngày, sau đó nghỉ ngơi một tháng. Bối Bối đã giúp em thuê một căn nhà, mẹ em cũng đã mua một chút vật dụng và chăn gối các loại. Đợi sau khi mọi thứ xong xuôi, em sẽ gọi điện cho anh, mang đồ của em đến, chúng ta liền làm thủ tục. Những lời này giống như một cú đấm, giáng xuống khiến anh mông lung không nhìn ra phương hướng. Anh đứng bất động trên mép giường, cảm thấy không còn tư cách để bước đến gần nữa. Chỉ là sao có thể trách cô được? Đổi lại là bản thân mình, sau khi bị đối xử như vậy, trái tim cũng sẽ lạnh băng, không còn gì lưu luyến. Thế nhưng... Tiểu Ảnh, đối với... Này, cái kia của cô phải thay rồi. Anh còn chưa nói xong, cậu trai trẻ giường bên cạnh nói xen vào, tay chỉ túi nước tiểu đã căng ra treo ở bên dưới mép giường. Trong túi là chất lỏng màu vàng đậm, đung đưa dưới mép giường. Tuyên Tiêu rụt lại hết nhìn trái rồi nhìn phải, không biết làm sao mới đúng. Không cần đâu. Chỉ Tiểu Ảnh đỏ mặt ngăn anh lại. Chuyện này đợi mẹ em quay lại làm, anh đừng động vào. Đầy lắm rồi, sẽ đụng vào Sunday Tiểu, khiến bệnh nhân đau đấy. Cậu con trai ấy lẩm bẩm mở miệng. Làm phiền cậu giúp tôi gọi y tá, vừa đúng lúc tôi cũng phải tháo bình dịch truyền. Chị Tiểu Ánh nghiêng đầu qua nói với cậu thanh niên, thuốc trong bình đã sắp đến đáy. Không cần gọi, tôi sẽ làm. Tuyên Tiêu cúi đầu, rút cái bô từ dưới gầm giường ra, anh xách bịch nước tiểu lên, tìm mối nối. Tuyên Tiêu đừng. Chị Tiểu Ánh nhịn đau nhấc người lên, kéo ống tay áo của anh. Giữ lại cho em một chút tôn nghiêm được không? Anh đờ người ra, mặt xám lại, tay không tự chủ buông ra, bịch nước tiểu rơi bộp trên nền nhà. Cô không muốn anh làm những việc vệ sinh cá nhân cho cô, không để anh nhìn thấy cơ thể của mình. Xa lánh, lạnh nhạt, dù chưa làm đủ thủ tục, nhưng cô đã thẳng thừng không để anh trong lòng nữa. Anh chỉ là một người đàn ông xa lạ, anh thực sự đã tổn thương cô rất nhiều sao? Đáp án chắc chắn là phải. Cậu thanh niên khinh bỉ trừng mắt nhìn anh một cái, gọi y tá đến, thay một túi nước tiểu mới, mang bình dịch truyền đi, cánh tay đang duỗi ra bên ngoài của Chỉ Tiểu Ảnh thu lại. Anh trông thấy cánh tay xanh xanh tím tím, có rất nhiều nốt kim tiêm. Cũng phải, Tiểu Ảnh rất gầy, dù sao y tá cũng không tìm thấy tĩnh mạch. Tiêm vào, treo bình dịch truyền, sẽ phải tiêm nhiều hơn vài lần so với người khác. Anh đau lòng ngồi xuống cạnh giường, giúp cô đắp chăn lại. Anh về đi, mẹ em sắp đến đấy. Anh cũng biết là thế hệ trước suy nghĩ bảo thủ, nhất định sẽ nói ra nhiều lời khó nghe. Anh cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể quay về được rồi. Mà cô cũng thật sự không muốn nhìn thấy anh. Là hiểu lầm cũng được, là bạc nghĩa cũng xong. Thời điểm cô bất lực nhất, anh đã đẩy cô ra xa, quay đầu bỏ đi. Cảnh tượng đó như một con dao khắc sâu vào tim cô vậy. Cô không phải người quá độ lượng, quá hiền lành, không thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không sao, tối nay anh không về, ở lại đây với em. Giọng nói Tuyên Tiêu hơi run rẩy. Phòng bệnh này nhỏ như vậy, chen không nổi vài người. Em còn có mẹ chăm sóc, anh phải lo chuyện ở công ty, về nghỉ ngơi sớm một chút. Em đừng cứ cứng đầu đẩy anh đi nữa. Đột nhiên anh nổi giận. Anh biết chuyện này là anh sai, anh hiểu lầm em, lại không nhìn kỹ giấy phẫu thuật để em chịu nhiều khổ cực như vậy. Em lập tức xử cho anh án tử, ngay cả một cơ hội hối cải cũng không có. Chúng ta vẫn còn quan hệ về mặt pháp luật, không phải sao? Anh muốn hét lên, muốn giằng xé, muốn lay cho cô tỉnh, nói cho cô biết anh thật sự không cố ý. Khóe miệng Chỉ Tiểu Ảnh xuất hiện một nụ cười thê lương. Tuyên Tiêu, chuyện này không quan trọng, anh không cảm thấy chúng ta không thích hợp ở một chỗ sao? Vậy ai thích hợp ở cùng một chỗ với em? Anh sợ hãi nhìn cô, khẽ gầm lên. Sau lưng có một cánh tay vỗ nhẹ, anh quay đầu lại. Tần Lãng nhìn anh đầy trách móc, anh theo bản năng dùng mình một cái. Người đàn ông lịch sự nho nhã này là ai? Tôi là bác sĩ của Chỉ Tiểu Ảnh, Tần Lãng. Hôm nay là ngày hậu phẫu thứ hai, bệnh nhân tạm thời không nói quá nhiều. Anh là chồng của Chỉ Tiểu Ảnh, vừa đi công tác về. Tuyên Tiêu cười gượng gạo gật đầu một cái, vươn tay về phía Tần Lãng. Tần Lãng bắt tay. Nếu như là hiểu lầm, vậy thì dễ nói chuyện hơn, đừng khiến cô ấy quá kích động, sẽ động đến làm đau vết thương. Sau đó, anh thấp giọng nói bên tai Tuyên Tiêu rằng, tôi cảm thấy giờ phút này nên rút lại nhuệ khí và sự sắc sảo của anh đi, hò hét sẽ không tốt cho cô ấy. Có chuyện gì, đợi sau khi cô ấy xuất viện hãy nói tiếp. Ngay cả chuyện này, bác sĩ cũng chữa à? Tuyên Tiêu nhếch môi tự giễu. Tần Lãng cười, buông tay của Tuyên Tiêu ra, chắp tay sau lưng, cúi người nhìn Chỉ Tiểu Ảnh, ánh mắt trong suốt như kính. Chỉ Tiểu Ảnh không được tự nhiên, nhướng mày nhìn về phía anh, thở dài bất lực. Hôm nay vẫn bình thường, em không có biến chứng sau phẫu thuật, vậy không có chuyện gì rồi, đợi bình phục thôi, buổi tối không cần truyền dịch, nghỉ ngơi thật tốt. Anh cũng vậy. Ừ. Tần Lãng buông thả ánh mắt cho nó dừng lại trên khuôn mặt của cô một lúc, sau đó thu lại, sau đó gật đầu với Tuyên Tiêu một cái, sải bước ra khỏi phòng bệnh. Ánh mắt Chỉ Tiểu Ảnh không kìm được đuổi theo bóng lưng anh, có đôi chút mất mát dâng lên trong lòng. Biểu hiện hiện tại của Tần Lãng không giống như bạn bè, chỉ là một bác sĩ. Cô không biết là thế nào, không quen được. Tuyền Tiêu nhạy cảm phát hiện sự thờ ơ của Tri Tiểu Ảnh đối với mình, nhưng anh không hề nghĩ ngợi nhiều. Bệnh nhân ỷ lại vào bác sĩ giống như tín đồ đối với Phật tổ, đó là một tinh thần thuần khiết không vẩn tạp chất. Có sự nhắc nhở của Tần Lãng, cuộc tranh cãi của hai người dừng lại. Hạnh Tú Phân đã trở về, bà vừa trông thấy Tuyên Tiêu không hề ầm ĩ giống như Tri Tiểu Ảnh lo lắng, chỉ trừng mắt nhìn anh như kẻ thù, nước mắt không kìm được tuôn rơi. Bộ dạng này so với mắng chửi còn đáng sợ hơn. Tuyên Tiêu không cần bà phải lên tiếng, tự giác đi ra ngoài, bây giờ không còn thể diện, cũng không còn can đảm để ở lại nữa. Hạ Tú Phân đi theo anh đến tận thang máy. Đừng quay lại nữa, trước đây chúng tôi bấu víu vào cậu, rơi vào tình cảnh này. Bây giờ Tri Tiểu Ảnh bị cắt một bên ống dẫn chứng. Bác sĩ nói vẫn còn khả năng mang thai, nhưng dù sao cũng xem như nửa cơ thể là phụ nữ. Chúng tôi đều biết, mọi chuyện đã qua rồi, cậu không nợ chúng tôi không nợ cậu. Hạ Tú Phân vừa nói vừa lau nước mắt. Anh há hốc miệng. Kết hôn với Tri Tiểu Ảnh 4 năm, anh vẫn một mực cho rằng bà mẹ vợ này chỉ cần cho bà ít tiền, mua thêm ít đồ, sẽ vui vẻ cười toe toét, có thể gạt sang một bên. Bây giờ anh mới biết, bằng lòng nhận quà của anh không phải vì tham những lợi ích nhỏ nhặt, mà là nhận lấy tấm lòng của anh, bởi vì anh là người thân của bà. Không phải người thân, cho dù quà biếu có tốt hơn, nhiều tiền hơn, bà cũng sẽ không liếc mắt nhìn qua. Tuyên Tiêu trầm mặc xuống đến lầu 1. Đi mãi, không biết đã ra đến đường lộ như thế nào. Anh đi tới đi lui trên đường, không biết được rốt cuộc đã đi hết bao nhiêu lâu. Cuối cùng, đi đến một nhà hàng nhỏ, thấy có vài người ngồi bên trong uống rượu. Anh vào trong uống một chai, không đợi được món ăn dọn lên, anh đã khiến bản thân say rũ ra với tốc độ nhanh nhất. Chương 27. Ngăn cơn sóng dữ. Ngắm cảnh đêm. Tân Giang là một đô thị cỡ vừa, không có quá nhiều cao ốc. Ban đêm tĩnh mịch, có thể thấy được sao trên trời. Cô biết rõ bệnh nhân phải nghỉ ngơi thật tốt mới có ích cho việc bình phục. Nhưng từ sau khi Tuyên Tiêu đến, cô làm thế nào cũng không thể ngủ được. Đêm nay bầu trời nhiều mây, chỉ có vài ngôi sao điểm nhẹ lên bầu trời, mặt trăng cũng không biết đã trốn đặt nơi nào. Mọi người trong phòng bệnh đều đã ngủ say, tiếng ngáy trầm bổng nối tiếp nhau. Cô nhìn ngắm trời đêm không chớp mắt, trong đầu cùng với Tuyên Tiêu 6 năm. Từ khi bắt đầu đến nay, từng thứ một tựa như rất nhiều việc quan trọng, từng đoạn thoáng hiện lên. Biển người mênh mông, người với người có thể gặp được nhau, trở thành vợ chồng, ngủ chung một giường, sinh con dưỡng cái, thật là một loại duyên phận không thể nói rõ thành lời. Tự như ta ở trên bờ cát nhặt vỏ sò, luôn muốn nhặt được một cách phù hợp với mình, nhưng lại không biết lúc nào thì có thể nhặt được. Gặp được người thích hợp thì tự bản thân lại không phù hợp với người ấy. Hôn nhân giống như một canh bạc. Trong canh bạc này, tiền cược chính là hy sinh, khiêm nhường, bao dung và trách nhiệm. Kết quả là thắng thì đôi bên hạnh phúc, thua thì tất cả đều mất hết. Cô không phải là một tảng đá không có sự ấm áp. Yêu nhau 2 năm, cô đã điều chỉnh toàn bộ thể xác và tinh thần thật tốt, quyết định chấp nhận Tuyên Tiêu. Cô có quá nhiều lý do để yêu Tuyên Tiêu, huống hồ thành tích của anh xuất sắc vượt trội, có mấy người con gái có thể cưỡng lại được đây. Cô là một người bình thường, một người con gái truyền thống. Sau này, tảng đã ấm áp mỗi lúc một lạnh dần. Lấy thân phận là bạn gái, lần đầu tiên đến nhà Tuyên Tiêu. Viện trưởng Tuyên và Điền Hoa nhìn thấy cô giật nảy người, nhưng che giấu rất nhanh. Điền Hoa vào nhà bếp nấu cơm, cô ngồi một mình trong phòng khách xem TV. Viện trưởng Tuyên gọi Tuyên Tiêu vào thư phòng, hiệu quả cách âm của cô nhà không được tốt. Con khẳng định là con thật sự yêu con bé chứ, không phải là lẫn lộn giữa đồng cảm và tình yêu. Cô ấy ngoại trừ gia cảnh không xứng với gia đình chúng ta, những mặt khác đều rất phù hợp. Trước mắt con chưa gặp được người tốt hơn cô ấy. Con xem kết hôn là cái gì? Viện trưởng Tuyên không khống chế được trở nên tức giận. Nhà họ Tuyên chúng ta còn chưa nói đến chuyện môn đăng hộ đối, nhưng nếu kết hôn, con phải thay gia đình họ chịu trách nhiệm cuộc đời của con bé. Con sẽ... Cô ấy muốn gì con đều có thể kiếm cho cô ấy. Con muốn cuộc đời của mình có một sự nghiệp lẫy lừng, không muốn bỏ quá nhiều tinh lực cho chuyện hôn nhân. Cô ấy đúng với ý muốn của con. Trên tivi chiếu thứ gì cô cũng không nhìn rõ. Cô không ngồi nữa, đến nhà bếp giúp Điền Hoa nấu cơm. Điền Hoa để cô làm đầu bếp chính. Hôm ấy thức ăn không phải quá mặn thì cũng là quá nhạt. Viện trưởng Tuyên vẻ mặt đau khổ ca thán: mẹ chồng nàng dâu, hai người có phải cần một người dạy nấu ăn không? Bọn họ không hề có tuần trăng mật. Kết hôn được 10 ngày, Tuyên Tiêu đã vắng nhà. Ban đêm, một mình nằm trong phòng tân hôn, cô quạnh, ôm gối của anh, hít lấy mùi hương của anh, không có cách nào đi vào giấc ngủ. Gọi điện thoại cho anh, không biết anh đang ở cùng ai, hò hét loạn cả lên, giọng nói rất trầm, rất không kiên nhẫn. Ngoại trừ việc gấp, không nên tùy tiện gọi điện, anh sẽ đến nơi, sẽ gọi cho em. Cô lặng lẽ tắt máy, chảy nước mắt. Về sau, dù anh có đi đâu, cô cũng không chủ động gọi điện cho anh nữa. Có một lần anh bị đau bao tử, vẫn khăng khăng ở lại tăng ca. Cô nấu canh mang đến cho anh bồi bổ. Khi ấy là tháng 2, cô không dùng bình thủy. Anh đang họp với khách hàng, cô cầm gà lên, lấy tay che lại đợi anh. Canh nguội, anh mới ra ngoài. Quét mắt qua cái hộp, nhíu chặt mày. Anh không ăn. Lại vội vào rời đi, cô cầm gà lên, đi về nhà. Văn phòng nhận một công trình ở Sơn Đông, anh đến khảo sát công trường, chạng vạng vẫn chưa về nhà. Đến 12 giờ, vẫn không nghe được tiếng bước chân của anh. Cô lo lắng gửi tin nhắn cho anh, sau đó cầm điện thoại. Cách 5 phút lại nhìn một cái. Mãi đến gần sáng, cô ặt ẽo ngủ trên sofa mới nghe được tiếng mở khóa. Anh nói trên đường gặp một tai nạn, đường bị chặn 3 giờ. Cô hỏi anh tại sao không trả lời tin nhắn cho em. Anh nói, có thời gian như vậy, chi bằng gọi điện thoại. 1 phút có thể nói được bao nhiêu là chữ. Cô không nói gì. 1 phút có thể nói được rất nhiều chữ, nhưng anh cái gì cũng không nói. Thì thoảng cô sẽ trêu hỏi anh, bên ngoài anh có những người nào ngưỡng mộ không? Anh trừng mắt liếc cô một cái. Em xem anh là loại người nhàm chán này sao? Thần kinh! Dạn nứt không phải là chuyện chỉ trong chớp mắt, là từng chút một hình thành. Xem tivi, trong sách vở có một vài tình tiết lãng mạn, lúc nào cô cũng cười nhạt. Tuyên Tiêu không nhớ sinh nhật của cô, ngày đó đăng ký kết hôn là trùng hợp với dịp anh rảnh rỗi, không phải là một ngày đặc biệt. Đương nhiên, lại càng không nói đến ngày kỷ niệm thành hôn. Về phần Giáng sinh, năm mới, đồng nghiệp trong đơn vị hưng phấn nói việc họp mặt vân vân và vân vân, cô chỉ lặng lặng lắng nghe. Vào thời gian này của Tuyên Tiêu, thường ít ra ngoài. Cô không hoa, không quà, nhưng cô có tiền, muốn cái gì tự mình đi mua. Tuyên Tiêu nói với cô như vậy. Trên mạng có một câu chuyện cười, nói hôn nhân là mộ phần của tình yêu. Có thể có một ngôi mộ, dù sao cũng tốt hơn so với phơi thây đầu đường đúng không? Cô đọc mà trong lòng mặn chát, rất hợp với bản thân. Hôm ấy tờ lịch lật đến ngày cô 27 tuổi, nhớ lại cô 24, 25, 26 mới phát hiện không có lấy một hồi ức đẹp đẽ nào. Cuộc đời cô khô khan nhạt nhẽo, qua đi như một bà lão ngồi thiền vậy. Cô muốn thay đổi nhưng lại không có năng lực. Cô rất sợ. Thanh xuân ngắn ngủi, ngắn đến không kịp quay lại, đã mau chóng già đi, giống như một cái rể lau cũ đã nhiều năm, hoặc là một bộ quần áo theo mùa bị lãng quên ở một xó xỉnh nào đó. Cô biết rõ, Tuyên Tiêu đã thật sự lẫn lộn giữa tình yêu và sự đồng cảm. Không chỉ một lần, cô muốn mở lời đề nghị ly hôn. Mỗi khi cô định nói ra miệng, cuối cùng vẫn có thứ gì đó ngăn những lời này lại. Đó chính là ân tình của Tuyên Tiêu đối với gia đình cô. Nếu như không có những chuyện gần đây, cô vẫn có thể tiếp tục chịu đựng tiếp. Nhưng hiện tại, cô không cần nhịn. Từng chuyện một giống như một con dao sắc bén giúp cô cắt đứt những dây dưa lộn xộn. Cô được thoát rồi. Chưa nói đến chuyện thương tổn là anh và cô đều lạc đường. Sau khi xa nhau, họ đều sẽ vì bản thân tìm được đúng hướng. Chuyện quá khứ đã qua, không nên nghĩ mãi không buông. Nếu cô muốn có sau này, nghĩ thông suốt hết thảy. Trên hành lang đã vang lên tiếng bước chân vội vã của y tá trực ban. Trời đã sáng, nắng sớm lấp lánh trên song cửa, tựa như đang trộm nhìn đôi mắt của nhân thế. Có một hai con chim không biết tên chậm chậm lướt qua ô cửa sổ, rất nhanh đã biến mất trong rặng cây.

cô cùng với Tần Lãng thoáng chốc đã trải qua 40 năm. Không hiểu tại sao cô cảm thấy Tần Lãng ở tuổi 40 so với khi 20, 30 tuổi thì đều cũng đẹp trai, chỉ là khí chất có sự thay đổi, càng thêm hòa nhã, khoan dung. Từ 30 tuổi trở về sau, trong hình của Tần Lãng, ngoại trừ một cô bé rất giống anh, không hề xuất hiện thêm một người phụ nữ khác. Thực rõ là một người đàn ông vừa nghiêm túc, vừa truyền thống. Anh nói, duyên phận, trong sinh mệnh có, sẽ có, không cầu được, chỉ có thể chờ. Không biết người đàn ông như vậy đang chờ một mối lương duyên như thế nào. Chỉ Điệu Ảnh từ từ khép lại quyển album. Chương 28. Tuyên Tiêu chậm chậm mở mắt ra, xung quanh tối đen. Tuyên Tiêu, lau khô tóc rồi hãy lên giường, đừng ngại phiền phức, nếu không sau này đầu sẽ chọc luôn đấy. Anh đi công tác trở về, tắm rửa xong, mệt mỏi cấp tốc bò dạp lên giường. Cô cầm khăn lông, gọi với theo sau anh. Thuốc dạ dày để trong ngăn kéo thứ nhất, không được nuốt khan. Đây, nước này. Em nấu cháo đậu xanh, anh muốn ăn một chút không? Hay là em lấy cho anh một ly nước ép trái cây nhé? Anh ngẩng đầu lên từ trước máy tính, không nhịn nổi nữa, phất phất tay, bảo cô đóng cửa lại đi ra ngoài. Cô không hề cử động, cứ đứng đơ ra cửa. Đầu tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn anh. Rất lâu sau, anh mới nghe được tiếng cửa đóng lại. Anh ngẩng đầu không ngừng tìm kiếm. Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh. Ngoại trừ âm thanh của anh vọng lại, tất cả đều yên tĩnh. Sực nhớ, Tiểu Ảnh không ở nhà, ở trong bệnh viện chứ nhỉ? Anh lại nằm ngửa ra sofa, quần áo đều là mùi nôn mửa. Không tệ, anh vẫn có thể tìm về đến nhà, không ngủ ở đầu đường xó chợ. Trong đầu giống như một cái máy xới đột nhiên chui vào, ùng ùng liên tục. Anh nhắm mắt lại, lại nằm thẳng ra, từ từ ngồi dậy. Trong toilet, trước tiên lấy khăn dọn dẹp sofa, sau đó tắm rửa, đánh răng. Anh đun cho mình một bình nước sôi, rót một chén, ra ban công, tựa vào cửa sổ, uống từng ngụm một. Bầu trời xanh xám, những tòa cao ốc xa xa hửng ra một vầng sáng vàng nhàn nhạt. Anh lặng lẽ nhìn ngắm thành phố này cho đến khi dần dần tỉnh táo lại. Một cơn gió mát thổi lướt qua mặt, tay cầm ly nước có phần run rẩy. Đây không phải lần đầu tiên anh mơ thấy Chỉ Tiểu Ảnh. Trước đây lúc ở công trường, anh từng mơ thấy cô. Sau khi tỉnh lại, cơ thể vừa khô vừa nóng, mỗi tế bào đều khao khát được cô vuốt ve an ủi. Khi ấy khí huyết sôi trào, bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, tiểu biệt thắng tân hôn. Dù có bận rộn mệt mỏi hơn nữa, chỉ cần ôm cô một cái, lúc nào cũng sẽ dây dưa đến nửa đêm. Đêm nay mơ thấy cô, nhưng chỉ là đau thương khôn xiết, đâm rách da thịt, giã rích liên tục. Anh đau lòng đến run rẩy. Từ trước đến nay, anh luôn suy nghĩ độc lập mà rõ ràng. Bây giờ lại cảm thấy thần kinh và đại não như đứt đoạn. Anh vẫn một mực suy nghĩ xem là thứ gì đã khiến cho họ trở thành như vậy. Anh đã quen với việc cô ngoan ngoãn, nhu thuận, chưa từng nghĩ đến một bộ dạng khi cô tức giận sẽ thế nào. Không ngờ cô lại quật khởi và kiên định như vậy. Anh thật sự chống đỡ không nổi. Một thứ sợ hãi chưa bao giờ có. Từng chút tựa như lá cây bị sâu ăn, từ từ ăn lan ra. Anh đã mường tượng ra rất nhiều đáp án, nhưng anh cho rằng mỗi một đáp án đều không chính xác. Nếu vì người phụ nữ khác, tại sao cô chưa từng ghen tuông? Nếu vì anh không dành nhiều thời gian ở cùng cô, tại sao trước giờ cô chưa từng đề cập tới? Vả lại anh cũng không rượu chè ăn chơi, anh chỉ vì công việc. Nếu vì giữa họ không thích hợp làm vợ chồng, vậy tại sao phải đợi đến hết 4 năm sau mới nói những lời này? Không ngại quá lâu sao? Càng nghĩ, anh càng cảm thấy cô sẽ không có cách nào tha thứ cho mấy câu nói lẫy của anh ngày đó khi bị kích động, dù cho cô không thừa nhận. Tuyên Tiêu day day cái chán đau nhức, cầm ly trở vào phòng, dọn dẹp qua loa một chút, cầm chìa khóa xe, ra khỏi nhà. Tuyên Tiêu có thể đi đến được ngày hôm nay sẽ không để vài câu nói dọa dẫm đến mức bị đẩy lùi. Xuống lầu, hít thật sâu vài ngụm không khí trong lành, đầu óc thoải mái hơn nhiều. Siêu thị mở cửa rất sớm, anh không mua quà biếu, anh nói với nhân viên mình muốn đi thăm người vừa làm phẫu thuật. Nhân viên cười vui vẻ, rất nhanh mang đến cho anh hai túi thuốc bổ bao bì tinh xảo. Khi thanh toán, di động vang lên. Là Ninh Y, ấp a ấp úng xin lỗi chuyện Dương Quang. Nói rằng đã xử lý xong mọi thứ, hỏi xem cô có thể quay lại phòng làm việc chưa. Tuyên Tiêu trả lời chung chung ở một tiếng, rồi cúp máy. Tiếp theo, lại có một cuộc gọi, là Yên Nam Nam. Anh nhíu mày, trực tiếp nhấn tắt. Anh gần như cả năm không nghỉ ngơi, bây giờ vợ nằm viện, anh cũng nên nghỉ ngơi vài ngày. Ngày nghỉ đầu tiên cũng chẳng mấy thuận lợi, vừa ra khỏi bãi đậu xe đã bị cảnh sát cản lại. Vốn là hôm qua anh chạy như bay đến bệnh viện, đêm đến uống say khướt, lại chạy như bay về nhà, không biết đã vượt bao nhiêu cây đèn đỏ, vi phạm đậu xe bao nhiêu lần, may là việc anh uống say không bị phát hiện. Giấy phép lái xe bị tạm giữ, xe bị kéo đi, anh xách hai cái túi đến ngân hàng đột phạt, sau đó lại liều mạng gọi cho người quen đến đồn cảnh sát giao thông năn nỉ giúp. Đến khi lấy được bằng và xe ra, cũng đã hơn 4 giờ chiều. Khi trông thấy đèn đỏ, Tuyên Tiêu không khống chế được cơn giận, chửi cha chửi mẹ, chửi cả xe đang cản đường phía trước, chửi biển quảng cáo bên đường chướng mắt, chửi người đi đường không đi lối đi bộ. Xe cản phía trước như cố tình trêu người anh, lại đi cùng hướng với anh, nhưng thủy chung anh không vượt qua được. Đến bệnh viện, vừa xuống xe, đúng là oan gia ngõ hẹp, lại là xe của Ninh Bối Bối. Sự đồng cảm của Ninh Bối Bối chưa bao giờ dành ra quá nhiều. Cho dù đối với mẹ ruột của cô, lần này chạy đến bệnh viện mượn danh hỏi thăm sức khỏe của chị Tiểu Ảnh, nhưng chủ yếu là ngấm ngầm tấn công Tấn Lãng. Chỉ có điều tấn công không được thuận lợi. Thường nói đàn ông thích chơi trò mập mờ, nhưng Tấn Lãng là ngoại lệ. Cô lộ liễu, kín đáo đều thử qua, nhưng đến cuối cùng anh đều có biện pháp xua đi. Đây càng khơi dậy ý chí chiến đấu của Ninh Bối Bối. Này, anh lại đến đây làm gì? Chị Tiểu Ảnh cũng đồng ý nhường đường rồi, anh còn muốn thế nào nữa? Nói cho anh biết, tôi sẽ tìm một luật sư tốt nhất giúp chị Tiểu Ảnh. Đường có thể nhường, nhưng về mặt tiền bạc, anh đừng mong sẽ bắt nạt được Tiểu Ảnh. Ninh Bối Bối tựa vào cửa xe, tay cầm chìa khóa lắc lắc. Tuyên Tiêu xách đồ từ trong xe ra, nhìn cô không chớp mắt, bước đến bên cạnh. Đem cái này về chỗ của tôi, bằng không tôi có thể kiện em tội phá hoại tình cảm vợ chồng của người khác đấy. Cắt. Luật dân sự có điều này sao? Tổng giám đốc Tuyên, không phải anh định chơi trò chuyển kiếp chứ? Tưởng rằng người nào cũng tam thê tứ thiếp. Xem chồng là trời, nam nhân ở bên ngoài làm sằng làm bậy, thê tử không được phép có chút oán hận nào. Còn không thì anh xem chị Tiểu Ảnh là phụ nữ Nhật Bản à? Cung cung kính kính nói, ông xã à, anh ở bên ngoài có phụ nữ, trước tiên phải có biện pháp ngừa thai tốt, đừng để bị lây bệnh, rồi từ từ hưởng thụ. Ha ha, thật là nực cười, anh muốn kiện thì cứ kiện đi, tôi không sợ, chuyện này là tôi đã nhất định sẽ giúp rồi. Đừng có mà bên ngoài thì cờ màu phấp phới, trong nhà cờ đỏ vẫn dương cao như vậy. Tiểu Ảnh ly hôn không phải là chuyện ngày một ngày hai, từ rất rất lâu trước đây cô đã muốn rời khỏi anh. Em nói sao chứ? Tuyên Tiêu ngoảnh mặt lại, đôi mắt rực đỏ. Ninh Bối Bối nhún nhún, vẻ mặt kiểu như anh cũng thật là giả tạo. Có lẽ do anh có vài đồng tiền dơ bẩn, cũng có chút tài lẻ, được vài ba người phụ nữ không có phẩm hạnh theo đuổi liền lâng lâng. Nếu không phải anh từng giúp đỡ chiếu cố đến ba chị Tiểu Ảnh cần gì phải nhẫn nhịn đến lúc này. Cô nhịn không được, lắc đầu ngao ngán, có chút giễu cợt. Từng thớ cơ trên khuôn mặt anh co rút lại, run giật liên tục, ngực như bị gõ mạnh một cái. Anh đi về đi, bây giờ Tiểu Ảnh đang dưỡng bệnh, anh mà làm hại tâm tình cậu ấy không tốt, là khóc đấy. Tốt xấu gì cũng 4 năm tình nghĩa, đừng có cuốn lấy cậu ấy nữa. Ninh Bối Bối nói xong, xoay người một cái, đôi bông tai vẫn loáng thoáng lấp lánh lên cầu thang. Lời nói của Ninh Bối Bối rất chối, rất châm chọc. Tuyên Tiêu muốn phản bác, nhưng trong lòng xót xa. Cổ anh dường như bị ai đó bóp chặt, một câu cũng không nhả ra được. Có thứ gì đó nghẹn nghẹn, nhổ không ra, nuốt không vào, rất khó chịu. Anh cứ đứng như vậy, ngây ngốc bỏ đó, sự tự tin khi bước ra cửa, tụt xuống chỉ còn là con số không.